Tiên Ma Điển, chương 83, Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thụ trong đầu nhiều hơn đích tin tức Diệp Phi đầu tiên là nhìn dây chuyền thần bí kia một chút, lại nhìn một chút trường kiếm màu đen, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thông qua những tin tức này, Diệp Phi cuối cùng được biết mình trước bất quá là thông qua hai đạo khảo nghiệm, đạo thứ nhất vì tinh thân, không cần động thủ, chỉ cần không trầm luân với thân tình trong tu hành, trong 7 ngày có ý niệm rời đi coi như là thành công, nếu không, một khi qua 7 ngày, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị lạc ở trong đó. Đạo khảo nghiệm thứ hai, để cho Diệp Phi có chút im lặng, cũng không phải là khảo nghiệm thực lực, mà khảo nghiệm chính là tâm lý, muốn chém chết người khác, đầu tiên liền muốn chuẩn bị ý niệm bị người khác chém chết, cho nên, đối chiến lúc không thể để tâm thần úy úy kỵ kỵ. Muốn vượt qua kiểm tra cũng không phải là như thế nào chém chết người khác, mà là khắc chế mình tâm lý, chịu đựng hai con quỷ vật kia một kích, mà cũng không phải là không ngừng nghỉ chém chết hai con quỷ vật, huống chi kia hai con quỷ vật thì không cách nào chém chết đấy. Mà thông qua hai đạo khảo nghiệm, Diệp Phi cảm giác ý cảnh của mình cũng là có chút thăng hoa, loáng thoáng giống như hiểu ra rất nhiều đạo lý, đối với nhiều chuyện cũng là càng thêm thấu triệt. Dĩ nhiên, chỗ tốt lớn nhất cũng không phải chỉ là những thứ này, mà là trong đầu nhiều hơn đích một loại công pháp Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết. Dựa theo tin tức trong đầu, xem ra công pháp này bản thân cũng không có cái gì uy năng, nhưng là tương đối thực dụng, nó có thể đem tất cả pháp thuật thuộc tính lẫn nhau dung hợp, đem uy lực đại tăng lên. Tỷ như thủy hỏa hai loại thuộc tính bất đồng, một loại thì không cách nào ở cùng một loại công pháp đồng thời vận dụng, cho dù là có cũng sẽ không xảy ra chuyện dung hợp chung một chỗ, đều là đơn độc thủy hỏa lực. Nhưng nếu là nắm giữ Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết chính là có thể đem thủy hỏa lực dung hợp chung một chỗ, chẳng những gia tăng bản thân uy năng pháp thuật, càng là uy năng thuộc tính sau khi dung hợp cũng đại tăng. Công pháp tuy tốt nhưng bây giờ Diệp Phi cũng là không dùng được, bởi vì mình cũng không có cái pháp thuật gì cần dung hợp, mà tu luyện thuật này tuy nói đơn giản, nhưng là cực kỳ hao phí thời gian, trước mắt Diệp Phi cũng không có tính toán tu luyện. Cái Tham Thiên Hỗn Nguyên Quyết này, tựu như cùng hạt giống một loại, in sâu trong đầu Diệp Phi, không cách nào truyền ra ngoài, một khi mình tu luyện xong tất những thứ tin tức kia sẽ tự động biến mất, hóa thành một cổ lực lượng thần bí, phối hợp với người tu luyện đem thuật này cuối cùng hoàn thành. Bây giờ Diệp Phi nghi ngờ lớn nhất chính là công pháp này đến tột cùng là từ nơi nào lấy được. Nhớ U Minh Phệ Hồn Kiếm cùng với dây chuyền màu đen xảy ra dị tượng, cái này đoán là có chút không tốt, bất quá trong tâm mơ hồ cảm thấy dây chuyền thần bí sẽ mang tới cái gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Diệp Phi ánh mắt híp lại, âm thầm đánh giá, nhất định phải nghiên cứu thật tốt một chút hai món đồ đó, lần này lấy được công pháp thần bí cũng bất quá là vô tình, đúng là trùng hợp, đến bây giờ mình cũng không biết nên vận dụng hai món bảo vật thần bí này như thế nào. Diệp sư huynh, Lê Nhu tới. Đang lúc Diệp Phi suy suy tính tính, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Liễu Kiền, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Phi. Nghe vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, lên tiếng nói. Biết trước tiên ở đại sảnh chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, thu thập một cái, Diệp Phi liền đem dây chuyền thần bí cùng với trường kiếm màu đen bên cạnh thu vào, ngay sau đó thu hồi cấm chế, Diệp Phi chính là rời đi nơi đây. Thiên Cầm Phong, bên trong đại sảnh, Diệp Phi, Lê Nhu hai người tựa hồ đang chuyện trò cái gì. Lưu Diệp ngươi ngược lại an an ổn ổn, cũng không tới xem sư tỷ một chút. Lê Nhu đầu tiên là cười một tiếng, như thế nói. Sư tỷ, ngươi có thể gọi ta Diệp Tuyên, mấy ngày nay tu luyện một loại công pháp, hôm nay cũng là mới vừa tu luyện xong, cho nên một mực chưa kịp đi cảm tạ sư tỷ. Diệp Phi gật đầu nói. Mang trên mặt chút áy náy, vốn là muốn cảm tạ Lê Nhu, nhưng nghe nàng tố khổ tên của mình. Cũng không có đem câu cảm tạ nói ra khỏi miệng, u còn không cao hứng, sư thì ta nhưng là đã cứu ngươi, Diệp Tuyên mà hù chỉ để lại cái cây vô ích, bảo ngươi Lưu Diệp có gì không nên sao. Được rồi, nếu Diệp sư đệ không thích sư thì cũng không kêu. Chẳng qua là nghe Nguyệt sư thì nói, ở chúng ta đi đoạn thiên nhai săn giết yêu thú trước, tới thông báo ngươi một tiếng, thế nào, ngươi cũng tính toán đi sao? Lê Nhu có chút nghi ngờ hỏi. Gật đầu một cái, Diệp Phi vừa đúng muốn kiếm đến một viên yêu hạch cao một chút tới tu luyện thánh cốt thối thể đại pháp, mà cùng những người này họp thành đội, lại là một cơ hội rất tốt, nếu không mình căn bản không đối phó được tụ hạch kỳ đỉnh cấp yêu thú. Không tệ, ta cũng muốn đi trước rèn luyện một chút, thế nào, ngươi cũng đi. Diệp Phi nhìn một chút Lê Nhu, nhướng mày nói, Lạc Lạc có đi hay không cũng không cần ngươi quan tâm, ta chẳng qua là tới thông báo ngươi một tiếng. Lê Nhu một tiếng cười duyên cố làm thần bí nói. Cứ như vậy, hai người ta nói náo loạn một hồi, Lê Nhu phiên phiên rời đi, để lại Diệp Phi một thân một mình, chỉ chốc lát công phu, đem Vạn Phong Sơn kêu đi vào, thông báo một chút mình muốn đi săn giết yêu thú một chuyến, chính là một mình ngồi tĩnh tọa điều tức. 3 ngày sau, trong dãy Vân Vũ Sơn, một đạo ánh sáng màu vàng bắn nhanh ra, hẳn là cái hồ lô hơn 10 trượng lớn nhỏ, phía trên chở hơn 10 đạo thân ảnh, chính là lần này, đình chữ tổ chức đội ngũ săn giết yêu thú. hồ lô lóe lên, hơi rung động một cái, chính là hướng Đoạn Thiên Nhai bay đi. Đình Chữ một thân bạch y, mặt mang ngạo sắc ngồi ngay ngắn ở phía trước, hai mắt híp lại dáng vẻ đang suy nghĩ, trong đó Lê Nhu, Nguyệt Nhi, hai người ngồi chung một chỗ, đang nhỏ giọng trêu đùa, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng cười duyên, làm cho mọi người rối rít quay đầu nhìn lại. Diệp Phi còn lại là một mình ngồi xếp bằng ở chót, cũng không có cùng những người khác nói chuyện phiếm, mà là âm thầm quan sát mọi người. Ở nơi này những người này trong, Diệp Phi gặp được một thân ảnh quen thuộc, chính là Tần Dật. Tần Dật sư huynh, tu vi của ngươi thật đúng là mau a, lại cũng đã đạt tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cùng Đinh Chữ sư huynh một dạng, tựa hồ tùy thời có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ đi. Một tên hoàng sam đại hán cười nói, hắc hắc, Lâm sư đệ khách khí, ngươi dù sao mới tiến cấp trúc cơ không lâu, đều thả tâm nghiên cấm chế trận pháp, nghĩ đến chỉ cần có một ít đan dược phụ trợ, tấn cấp trúc cơ trung kỳ cũng là chỉ là ngày một ngày hai. Tần Dật mỉm cười nói, ngay sau đó ánh mắt híp lại nhìn Đinh Chữ phía trước một chút, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người Diệp Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những người này, ngoại trừ Đinh Chữ cùng Tần Dật hai tên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, Diệp Phi còn gặp được một vị trúc cơ trung kỳ, người này ra mắt Diệp Phi chính là Thiên Nhai Tông một tên đệ tử cũ, gọi là Tống Tân. Nghe nói người này thực lực cực mạnh, Thiên Nhai Tông đệ tử trẻ tuổi một đời trước 10, thiên tư cùng thực lực tuyệt đối là trên lục vân, mà người này có tu luyện luyện thể thuật, thân thể cực mạnh, dưới tình huống cận chiến, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, bình thường cũng không phải đối thủ, chẳng qua là nếu thật chiến đấu sống chết, người bình thường căn bản sẽ không cho người như thế có cơ hội cận chiến. Chậm rãi nhìn một hồi, Diệp Phi hai mắt nhắm lại, như lão tăng nhập định không nhúc nhích chờ đợi săn giết yêu thú, mà những người khác có cười cười nói nói, có nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, cứ như vậy, trải qua hơn hai tháng, thân ảnh mọi người, xuất hiện ở Đoạn Thiên Nhai, trên một sườn núi đá. Chư vị, lần này săn giết yêu thú, là do ta khởi xướng, cho nên, hy vọng tất cả mọi người phối hợp một cái, để tránh tạo thành thương vong không đáng có. Đầu tiên, trước hết chúng ta tìm một vị trí, để Lâm sư đệ bố trí tốt trận pháp cấm chế, sau đó gặp yêu thú ta cùng với Tần Dật sư đệ sẽ phụ trách dẫn dụ yêu thú đi vào. Tống Tân sư huynh, Diệp Phi sư đệ, phụ trách công kích chủ lực, những người khác toàn lực phối hợp, như có đồng môn bị thương, lập tức rút lui ra khỏi, để tránh tăng thêm thương thế, mọi người thấy như thế nào? Lúc này, Đinh Chữ nhìn mọi người một chút, như thế nói. Không có ý kiến, cứ nghe Đinh Chữ sư huynh đi. Đình Chữ sư huynh cũng không phải là lần đầu tiên tổ chức, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Từng đạo thanh âm truyền ra, bày tỏ ý tứ tán thành Đình Chữ. Thấy vậy, Đình Chữ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa, chúng ta hướng Đoạn Thiên Nhai chỗ sâu tiến phát, sau đó, Lâm sư đệ chọn lựa một chỗ bố trí trận pháp cấm chế đi. Nói xong, mọi người nhất tề gật đầu, đi theo Đinh Chữ hướng Đoạn Thiên Nhai chỗ sâu tiến phát, mà Diệp Phi một mực không nói gì, yên lặng đi theo, nhưng tổng cảm giác có chút lạnh lẽo, tựa hồ như có ánh mắt âm lãnh, đang ngó chừng những người này, hoặc cũng có thể là đang ngó chừng mình. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.